Bất hủ kiếm thần, chương 456, kiếm thần cơn giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch quần áo bạch sam hạt bụi nhỏ bất nhiễm, tóc đen loạn vũ, hai mắt sáng sủa trong suốt đạp không tới, toàn thân giống như một thanh lợi kiếm, bộc lộ tài năng, chứa có một phen hào mại phong thái Lâm Dịch. Hắn cơ nhiên không có ở chu ma trong chiến trường. Cái này ma thật ngại mạng dài, lại dám bản thân đưa tới cửa. Đám tu sĩ nhìn thấy Lâm Dịch chỉ là độc thân, đồng thời bất quá kim đan đại thành tu vi, không khỏi mặt lộ vẻ xem thường, châm biếm trào phúng. Lúc này tiên đảo có gần 500 tên kim đan tu sĩ cộng thêm 10 vị nguyên anh đại tu sĩ, tuy rằng đều là nguyên anh sơ kỳ, nhưng tùy tiện đứng ra một người cũng đủ để nghiền ép tất cả kim đan tu sĩ. Huống chi công tôn hoàng tộc, khương tộc, thái nhất tông chung vào một chỗ còn có 300 tên truyền thừa thái cổ huyết mạch truyền nhân, tất sát 3 vị nguyên anh viên mãn đại tu sĩ cũng không ly khai, nhâm Lâm Dịch thủ đoạn cường thịnh trở lại cũng tuyệt không đào sinh cơ hội. Tiên đảo tam hoàng tử xem xét thời thế, trong lòng hơi an, nắm thật chặt quyền, vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Dịch luôn miệng nói. Tốt tốt tốt, đến thật vừa lúc, hôm nay vừa lúc cũng báo thù chặt tay ta, một giảng giải bổn hoàng tử tâm đầu đại hận. Lâm Dịch khẽ mỉm cười nói, tiên đảo cẩu tặc, ngươi còn nhớ rõ tại chu ma chiến trường ta nói qua với ngươi mà nói sao? Tiên đảo tam hoàng tử trong lòng dùng mình, Lâm Dịch thản nhiên nói. Ta nói rồi, ta thả ngươi tự nhiên có thể giết ngươi. Ta có thể giết ngươi một lần, tự nhiên có thể giết ngươi lần thứ hai. Chấm, ha ha ha ha, tiên đảo tam hoàng tử gặp đông đảo nguyên anh đại tu sĩ vây ở bên cạnh, sức mạnh dần dần thổi, ngoài mạnh trong yếu cười như điên nói. Lâm Dịch lúc này không thể so với trước kia, ngươi đối mặt không phải là kim đan tu sĩ. Tay ngươi đoạn cường hãn thì như thế nào, người mang hai loại kim đan dị tượng thì như thế nào, tại nguyên anh đại tu sĩ trước mặt đều như gà đất chó kiểng vậy, không chịu nổi một kích. Lâm Dịch lắc đầu nói, đúng là lúc này không thể so với trước kia, bởi vì này một lần ngươi trốn không thoát, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, Đông Hải chi tân đúng ngươi chôn xương vùng đất. Tốt, ngươi hết thảy có thể đi thử một chút. Tiên đảo tam hoàng tử cũng là vẻ mặt sát khí, tất sát nhìn Lâm Dịch mặt không thay đổi nói ra. Ma đầu, 3 năm không gặp, nghĩ không ra ngươi cư nhiên trưởng thành đến trình độ như vậy, lúc đầu thật hối hận không có đuổi tới Tịch Tĩnh Cốc đem ngươi chém. Chuyện quá khứ, nói đến có ích lợi gì? Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, đương nhiên hữu dụng, tất sát hai trong mắt đột nhiên bắn ra ra lành lạnh sát khí, lạnh giọng nói. Ít nhất ngươi làm cho ta quyết định, hôm nay phải đem ngươi giết tại nơi này. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với thế cuộc trước mắt không thèm để ý chút nào, trái lại khẽ cười nói. Nếu muốn giết ta, chấm, tất sát, người Thái Nhất Tông, công tôn hoàng tộc, khương tộc biết rõ tiên đảo không phải là người lương thiện, còn không biết hối cải trợ trụ vi ngược, nếu muốn giết ta Lâm Dịch. Hắc hắc, hôm nay ta liền đem bọn ngươi toàn bộ táng tại đây Đông Hải Chi Tân. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, hướng tiên đảo mọi người chậm rãi đi đến. Bước tiến rất chậm, lại đằng đằng sát khí. Tiên đảo tu sĩ trong đi ra một vị nguyên anh đại tu sĩ, vừa muốn xuất thủ tất sát liền đem ngăn lại, cười lạnh nói. Cái này ma giao cho ta là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch thân hình coi như trên không trung, trong tay pháp quyết đã liên tục biến hóa, nhẹ trách mắng. Bắt đầu, quay chung quanh tại đông đảo truyền tống trận xung quanh đột nhiên sáng lên từng đảo ánh sáng ngọc huyền diệu vòng sáng, diễn thiên khốn trận khởi động. Tiên đảo tam hoàng tử trong lòng trầm xuống, đông đảo bị bao phủ tại đại trận trung gian tu sĩ cũng là hơi lộ ra hoảng loạn, chỉ có hơn 10 vị nguyên anh đại tu sĩ vẻ mặt bình tĩnh. Bọn họ tự tin bằng vào thủ đoạn, đủ để oanh mở người này trận pháp. Nhưng chớp mắt đông đảo tu sĩ kinh ngạc phát hiện trận pháp vận hành sau, mọi người nhưng không được bất cứ thương tổn gì, cũng không có cảm thụ được bất cứ dị thường nào. Ha ha, ma đầu, trận pháp như thế ngươi tựu chớ có lấy thêm ra đến mất mặt xấu hổ. Ta xem cái này ma kỹ dừng lại ở cái này, trận pháp chi đạo trung quy không phải là chính đồ. Đông đảo tu sĩ trong lòng đại định, liên tục cười lạnh. Nhưng nào ngờ cái này diễn thiên khốn trận vốn là lấy khốn vì mục đích, cũng không đả thương địch thù. Lâm Dịch lúc này đây chuẩn bị 3 loại trận pháp, diễn thiên khốn trận, cấm linh trận, chu thiên tinh đấu đại trận. Mỗi một loại trận pháp đều thâm ý sâu sắc, đồng thời khởi động trình tự cũng vô cùng chú trọng. Những thứ này đều là trong đó chi tiết. Lâm Dịch vốn là ở vào hoàn cảnh xấu, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể nghịch chuyển chiến cuộc chi tiết. Diễn thiên khốn trận tuy rằng khởi động nhưng cũng không hoàn mỹ. Hơn vạn tên hồng hoang đồng nam đồng nữ bị phi hành linh khí chịu tải theo sát tiên đảo đông đảo tu sĩ phía sau, cũng khó tránh khỏi bị bao phủ tại khốn trận dưới. Không chỉ như thế, ba thế lực lớn ước chừng có gần 100 tên tu sĩ vẫn chưa bị diễn thiên khốn trận bao phủ đi vào. Kết quả này không ở Lâm Dịch như đã đoán trước, nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Lâm Dịch trong lòng chuyển biến, đã có tính toán. Tại Lâm Dịch khởi động diễn thiên khốn trận đồng thời, sáng lên trận văn chi quang giống như chói mắt tín hiệu chuyên chư bọn người nhanh chóng ly khai sơn động, hướng Đông Hải truyền tống trận vội vã đi. Bọn họ cùng Lâm Dịch ước định, đại trận khởi động lúc liền là ba người bọn họ xuất thủ tốt nhất cơ hội. Sở Liên Nhi mặc dù không cách nào tham chiến, nhưng vẫn là đi theo mọi người chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, có một cái khác đội tu sĩ cũng vừa đuổi tới nơi đây, vừa vặn thấy đại trận sáng lên một màn. Hoa Lập cả người chấn động, nhìn giữa không trung cái kia thân ảnh quen thuộc, thân bạch sam, cổ phong mang, lẩm bẩm đạo. Đây là, là ân nhân. Lô Phi ngăn tiếng nói, hét lớn một tiếng. Phía sau đông đảo tu sĩ cũng cướp bước lên trước, ào ào lộ ra vẻ mừng rỡ. Thực sự là ân nhân. Ân nhân hắn phải làm cái gì? Hắn hiện tại không thể lộ diện a, một cái trong đó tu sĩ kinh hô. Những tán tu này theo không tin Lâm Dịch là ma tộc, đang nghe tin tức này trước tiên, mỗi người đều cười nhạt. Lâm Dịch nếu là ma tộc bọn họ đâu còn có mạng. Hoa Lập thân thể một hồi run rẩy, nhìn một màn trước mắt kịch liệt thở hổn hển, tâm tình vô cùng kích động. Hoa Lập rung giọng nói, hắn đây là muốn dựa sức một mình chu diệt tiên đảo mọi người a. Nghe được câu này, mỗi cái tu sĩ trong mắt đều bộc lộ chấn động chi sắc, khó có thể tin nhìn cái kia bạch sam tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bọn họ biết vô luận một trận chiến này kết quả cuối cùng làm sao, Lâm Dịch tại Đông Hải chi tân bại lộ tung tích cuối cùng đều là hẳn phải chết kết cục. Mỗi cái tu sĩ viền mắt chưa phát giác ra đang lúc đã dần dần phiếm hồng, trong lòng bọn họ rõ ràng, Lâm Dịch đây là đang dùng tánh mạng, mà nói xuống hồng hoang tu sĩ huyết tính và tôn nghiêm. Hoa Lập bọn người trước kia còn thương nghị, nếu là tiên đảo mọi người có nguyên anh đại tu sĩ tọa chấn, bọn họ liền sẽ không xuất thủ, bởi vì bọn họ chỉ là kim đan tu sĩ, đi không khác lấy trứng chọi đá. Nhưng giờ khắc này mọi người bừng tỉnh ngộ, bọn họ đều sai rồi. Lâm Dịch cũng bất quá là kim đan tu sĩ. Nguyên lai có một số việc làm cùng không làm cũng không phải là nhìn tu vi cao thấp. Đó là một loại mặc dù vạn nhân ta hướng vậy đại khí phách. Địch như phạm ta, mặc dù xa nhất định giết, thiên như lấn ta, cái tay che trời. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Lâm Dịch giống to một tiếng. Lấn ta hồng hoang vạn dân, quản ngươi là tiên đảo hoàng tử hay hoặc là nguyên anh tu sĩ, ta Lâm Dịch cũng phải làm cho ngươi máu nhuộm Đông Hải, vĩnh viễn không trả lại. Đại chiến đã mở ra, nhưng không người biết sau trận chiến này lực ảnh hưởng. Kiếm thần Lâm Dịch chi danh, đúng là tại một trận chiến này sơ lập. Hậu nhân sách sử đánh giá trận chiến này, ghi chép qua một câu nói. Thất phu giận dữ, máu tươi ngũ bước, kiếm thần cơn giận, máu chảy thành sông, cách chương.